Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 991, ai là không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Long Hàn, đây là ngươi chính mình ý tứ sao? Long Dực không để ý tới vị này dương thần đỉnh phong giai khách. Nhìn chằm chằm Hàn Vương mặt đầy tức giận nói, một mình ngươi không biết gì tiểu nhi. Có tài đức gì ăn cắp ngôi? Hàn Vương đứng lên nói, nhớ tới tình nghĩa huynh đệ, ngươi tự động nhường ngôi lời nói, chấm có thể phong một mình ngươi An Vui Vương, nếu không chấm lập tức để cho một ít không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn biết một chút về cái gì gọi là chân chính châu chấu đá xe. Coi như một buổi sáng thái tử bình thường lên ngôi, cũng phải theo như lễ phép tam từ tam để cho. Coi như là giết cha giết anh thí đệ thí thúc thí chính mình ra ra ông ngoại đến khi phi bình. Thường thao tác, cũng yếu tại khống chế đại thế sau đó mới giả mù sa mưa khóc dòng dòng tam từ tam để cho y theo. Chân lễ phép sau, mới lên ngôi xưng đế ra lại miệng hô chấm. Này Hàn Vương chưa kịp lên ngôi thuận tiện lấy chấm tự cho mình là... Có thể thấy đem muốn làm hoàng đế đúng là muốn tới thất tâm phong. Nằm mơ, Long Dực ác phi đạo. Coi như chấm hôm nay bị ngươi làm hại. Một mình ngươi gian nịnh tiểu nhân lại có tài đức gì uy phục thiên hạ. Chấm sẽ ở dưới đất. Chờ nhìn ngươi ý nghĩ ngu ngốc tất nhiên kết quả. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, vị kia giai khách đối với Hàn Vương đạo. Chúng ta đây trước hết làm thịt Diệp Phong. Sau tàn sát hôn quân, bất quá, Hàn Vương điện hạ, chúng ta giúp ngươi hoàn thành chuyện này sau, ngươi cũng đừng quên giữa chúng ta ước định, nếu không sau này cũng đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Yên tâm, không quên được, không phải là hy sinh một ít hèn mọn tiểu dân mà, còn có thể thay chúng ta thần triều giảm bớt một ít gánh nặng. Hàn Vương đạo, động thủ đi. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời tâm thần đại chấn, xem ra dò thăm A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh tin tức thần châu tu sĩ. Không chỉ thư lão quỷ một cái kia bạch cốt tinh không chỉ là với thư lão quỷ một người nói qua điều kiện A. Giết người loại này tôm thước nhỏ, thật là dơ bẩn bồn tọa thủ. Vị kia dương thần đỉnh phong giai khách ngưng mắt nhìn Diệp Phong. Lấy đế vương pháp chỉ như vậy không nghi ngờ gì nữa giọng nói. Diệp Phong, ngươi tự sát đi, bổn tọa cho ngươi một cái toàn thây. Tài mẹ ngươi cái ma miệng lưỡi công kích. Diệp Phong lại giống như cái bị chọc giận lăng đầu thanh như vậy. Xông lên tự đối chứ na vị dương thần đỉnh phong giai khách hung hăng một cái tát đi. Toàn trường nhất thời mục không đành lòng thấy. Cũng tốt. Đường đường thần triều đại nguyên soái, dù sao cuối cùng vẫn là chết ở chủ động tấn công chung. Nhưng là, ba một tiếng vang lên, đây là làm sao rồi? Đây là chuyện gì xảy ra à? Vị này dương thần đỉnh phong, ở Nam Mô Châu có thể nói tối cao đại năng như vậy như bức siêu cấp cao thủ. Làm sao sẽ bị mới 17 tuổi Diệp đại nguyên soái? Không có lực phản kháng chút nào đem đầu mình cho đánh thành một cái lăn địa hồ lô. Kim cương thần, chạy mau, Hàn Vương bên người ngoài ra mấy vị giai khách. Tất cả đều đang kinh hãi muốn chết chung, chạy tứ phía, ào ào ào ào, mấy đạo kiếm quang thoáng qua sau. Diệp Phong thu hồi tử hồng, nhìn chằm chằm toàn trường đạo, người đâu? Đem mấy cái này không biết tự lượng sức mình khiêu lương tiểu sửu tất cả đều lôi ra cho chó ăn. Hàn Vương điện hạ, ta nhớ được nhà các ngươi cầu đại nhân mạnh khỏe giống như đã từng nói với bản soái quá. Hướng điện hạ ngài tuyên thệ thành tâm ra sức mới là bản soái cả nhà đường sống duy nhất. Diệp Phong tay phải ấn kiếm, đi về phía hai chân run rẩy như vậy run lẩy bẩy Hàn Vương. Trong miệng không nhanh không chậm nói, có thể bản soái thế nào cảm giác, bản soái cả nhà đường sống có toàn bộ đại thần dương rộng như vậy mở ra. Ngài nói có phải hay không là à? Ngài nhìn tuy, Dùn lợi hại như vậy làm sao? Hóng gió a, dám làm liền muốn cảm đảm. Nạo thành như vậy, thật thay chúng ta thần triều mất mặt. Diệp Phong giáo huấn Hoàn Hàn Vương sau, chuyển hướng phá lệ khổng lồ đám kia hoàng gia đoàn thể đạo. Còn có ai tự nhận là nắm chắc phần thắng, hoặc tự nhận là đức lớp 12 hoàng, ưu khuyết điểm ngũ đế, mời đứng lên để cho bản đại nguyên soái nghiệm một nghiệm. Nếu ai có thể đạt được bản soái kiểm nghiệm thông qua, bản soái đem mang theo thánh thượng hoành độ đại thần dương đi thần châu đại địa an cư lạc nghiệp. Đêm này ngang dọc trăm tỷ dặm hơn Nam Mô Châu nhường cho hắn tự xưng vương. Có hay không? Có hay không? Không có, không có, tuyệt đối không có. Đương kim thánh thượng anh minh thần vũ, chúng ta những huynh đệ này người người đều là tâm phục khẩu phục. Tuyệt đối không cái gì không phải là phần chi niệm. Ở đằng đằng sát khí Diệp đại nguyên soái dưới sự uy hiếp, chúng vương gia rối rít thề thề, biểu thị đối với tân quân tuyệt đối trung thành cảnh cảnh. Lòng son dạ sát, nếu tất cả mọi người là tân triều trung thần hiền vương, vậy còn người người đều tại trong phủ dưỡng nhiều như vậy tư binh làm sao? Diệp Phong thương một tiếng rút ra tử hồng nện ở trên bàn hung ba ba đảo. Chẳng lẽ là người người đều tại khẩu thị tâm phi, ẩn tàng chuẩn bị tạo phản à? Không có phải hay không là phòng thân mà thôi, chỉ là phòng thân mà thôi. Chúng vương bị trên bàn thanh kia máu chảy đầm đìa tử hồng kiếm bị dọa, sợ đến tập thể phát run đạo. Ai, tất cả đều là một đám thứ hèn nhát. Khó trách lão hoàng đế chọn được cuối cùng. Cuối cùng chọn một cái mới 12 tuổi ấu nhi tới truyền thừa hắn tổ nghiệp. Há, nguyên lai chỉ là dùng để phòng thân à? Diệp Phong nhất thời mặt đầy thân thiết đạo. Chư vị quá lo. Bây giờ thánh thiên tử trì hạ, kẻ xấu ẩn trốn, thần kinh trị an đều đã thái bình được không nhặt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa rồi, chư vị dưỡng nhiều như vậy tư binh, thật sự là đang lãng phí nhà mình sinh a. Diệp Phong mở con mắt nói bậy chứng một câu sau, bỗng trợn mắt nhìn mọi người hung ba ba đảo. Bây giờ triều đình chính tại bình phản bội, binh nguyên chưa đủ. Mọi người không bằng liền đem tư binh cũng cống hiến ra đến. Là thần triều thiên hạ thái bình thiên thu đại nghiệp, miền hết mình một chút mỏng lực, có được hay không à? Này, có được hay không à? Chúng vương chính do dự lúc này, Diệp Phong giơ lên tử hồng kiếm tại án trên bàn chụp liên tục ba cái. Hét lớn, hào hào hào, chúng vương mặt đầy hoảng sợ nói. Bẩm thánh thượng, Diệp Phong lập tức chuyển hướng Long Dực đạo, ta thần triều chư vương toàn cũng tài đức sáng suốt đại nghĩa, thâm minh đại thể, đều nguyện ý đem trong phủ tư binh cống hiến ra tới giúp triều đình xây dựng thảo nghịch đại quân. Thần mời thánh thượng đặc chỉ ân chuẩn, không phụ chúng vương đối với thánh thượng huynh đệ tình thâm, là biểu dương chư vị vương gia loại này đại công vô tư tinh thần. Thần xin đem chư vương cống hiến tư quân tân xây dựng một cái quân đoàn, mệnh danh là Hiền Vương quân đoàn. Chuẩn. Long Dực lập tức biết thời biết thế đạo. Diệp Phong lại nói, khác, chư vương đại nghĩa dâng hiến chính mình tư quân sau, cá nhân vấn đề an ninh triều đình quả thật hẳn đặc biệt coi trọng, thận trọng cân nhắc, vạn không thể lơ là sơ suất. Ở các vương phủ bị triều đình phong phú an ninh, kiểm soát sơ sót trước, có thể hay không đem chư vị hiền vương tạm thời an bài ở nội cung. Với thánh thượng đồng thời cộng độ mùa xuân, thứ nhất có thể làm cho thánh thượng cả nhà huynh đệ kỳ nhạc dung dung thiên thiên xúc tất tâm sự. Mượn này cơ hội khó được tăng tiến huynh đệ tình thâm. Thứ hai cũng có thể mượn thánh thượng chính mình đại nội thị vệ, toàn lực bảo vệ những thứ này hiền vương, để không phụ chư vị hiền vương là triều đình làm vô tư cống hiến. Người này thật là ngoan độc. Long Dực suy nghĩ một chút sau, cảm thấy nếu là các ngươi trước bất nhân, vậy cũng chớ trách ta bất nghĩa. đoạt lại tư binh quả thật không phải là chuyện nhỏ. Không cẩn thận sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Quả thật hẳn đem các loại vương gia tạm thời ụp lên trong cung làm con tin. Diệp Ái Khanh nghĩ hổ chu đáo. Chấm liền thay chư vị huynh đệ đi trước đã cảm ơn. Long Dực lần nữa biết thời biết thế đạo. Chuẩn, bệ hạ, thần nghĩ chi, nhân chi sơ, tính bản thiện, huy đệ chi sơ, máu mủ tình thâm. Nhưng đến cuối cùng tại sao thường thường sẽ tiến hóa ra giống như Lộ Vương? Hàn Vương loại này thích thủ túc tương tàn cầm thú tâm tính đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.